chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1588 Gia Tôn Hai nói chuyện phiếm. Nhưng lời này nàng không dám nói, chỉ yên lặng nói, cảm ơn Gia Gia, ta liền biết Gia Gia đau nhất ta. Thật cái gì đều theo như ngươi nói, ngươi sẽ lý giải ta. Rốt cuộc ta là Gia Gia ngươi duy nhất thân nhân. Gia Gia đau ta, ta cũng đau Gia Gia, lời nói trước đừng nói như vậy dễ nghe. Trước đáp ứng Gia Gia, không được ở bên ngoài yêu đương, ta đi. Này nếu là đáp ứng rồi, nhưng chính là nói dối a, đơn giản đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Vòng cái cong nhi nói, Gia Gia, người biết ta là như thế nào né tránh ngươi đuổi bắt người chạy ra kinh thành sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ta cho ngươi phát cái video đi. Ngoặc kép, ngay sau đó, điện thoại cắt đứt, Trần Thanh Thanh trực tiếp cho hắn Gia Gia đã phát cái video trò chuyện, đương Trần lão gia tử. Chuyển được, nhìn đến đối diện kia trương thảm không nỡ nhìn thẳng, đều mau nhịn không được là chính mình thân cháu gái mặt thời điểm. Trần lão gia tử ngăn không được khóe miệng trù trù, khó trách bắt được không được nha đầu này. Này xem như cha mẹ đều không quen biết đi. Trần lão gia tử một trận vô ngữ, Trần Thanh Thanh khóe mắt còn có nước mắt. Lại cười tủm tỉm nói, Gia Gia, ngươi xem, như vậy ta, ngươi cảm thấy con có người muốn sao? Trần lão gia tử nhịn không được mắt trợn trắng nói, kia nhưng nói không chừng, rốt cuộc trên đời này mắt mù người nhiều đến lạc phốc. Từ Đồ Phong chính là mắt mù người một trong số đó sao? Cười cái gì, Gia Gia, không ngừng xấu, ta còn là nghèo khó sinh danh ngạch nhập học, lại nghèo lại xấu cái loại này, như vậy thoạt nhìn. Đích xác thực an toàn, cũng không phải là sao. Gia Gia ta hiện tại ở chúng ta ký túc xá nữ bên cạnh một cái bờ sông. Cho ngươi xem, ba ba cũng là sẽ tuyển địa phương. Nơi này trường học lịch sử thực đã lâu, phong cảnh đều rất có đặc sắc. Gia Gia ngươi biết không? Ba ba vẫn là nơi này đã từng hội trưởng hội học sinh. Là này sở học giáo danh như đâu. Đã từng vì học sinh hội làm ra rất lớn cống hiến. Hiện tại học sinh hội liền truyền thừa ba ba lúc ấy giả thiết hình thức. Ở trường học có thể trợ giúp quản lý học sinh, cấp lão sư cùng hiệu trưởng nhóm tỉnh ra không ít chuyện nhi đâu. Trần lão gia tử nội tâm phức tạp nói, người ba ba vốn là năng lực trác tuyệt. Mặc dù ở kinh thành, cũng có thể phát triển rất khá. Trần Thanh Thanh trong mắt không khỏi hiện lên một mặt mất mát nói. Đáng tiếc, như vậy lợi hại ba ba, cũng chưa cơ hội giáo dục ta lớn lên, ta chỉ có thể tới nơi này hoài niệm bọn họ, được rồi. Nhà đầu thúi, đừng bán đáng thương, không bắt ngươi trở về, thành sao, hắc hắc, ra ra, nhân ra ăn ngay nói thật sao. Ta lão nhân còn không biết ngươi cái quỷ linh tinh sao? Gia Gia tương đương, không cần nói như vậy nhân ra sao? Chờ ta nghỉ lạp, ta trở về xem ngươi còn không được sao? Vẫn là đừng. Ta sẽ đi xem ngươi, Trần lão gia tử nhướng mày nói. Được rồi, nên ăn bữa sáng, nhà đầu ngươi ăn không? Cấp Gia Gia nói chuyện điện thoại xong liền đi ăn, ăn xong liền đi phòng học đi học ân, đi thôi. Không có việc gì nhiều cấp Gia Gia đánh gọi điện thoại. Gia Gia cả ngày một người ở nhà a, cũng nhàm chán, hảo lạc, kia Gia Gia mau đi ăn bữa sáng đi ân, điện thoại cắt đứt. Trần Thanh Thanh lau một phen nước mắt, cười đến cực kỳ sán lạn nói, thu phục tương đương, liền nghe phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam nói. Chuyện gì, như vậy cao hứng, Trần Thanh Thanh sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Đột nhiên xoay người nói, Từ Đồ Phong, sao ngươi lại tới đây? Từ Đồ Phong giơ lên trên tay hộp cơm nói, cho ngươi đưa bữa sáng nha. Trần Thanh Thanh trừng mắt nói, đi đường cũng chưa thanh âm, làm ta sợ nhảy dựng, là ngươi gọi điện thoại quá đầu nhập vào. Phốc, ngươi nghe thấy ta gọi điện thoại, ân, nhà đầu có cái gì sợ hãi bị ta biết đến sự tình sao? Mới không có. Cùng ông nội của ta đánh điện thoại, báo một chút bình an, khóc, không có a, gạt người, hốc mắt đều đỏ, tưởng ông nội của ta sao? Cuối tuần ta có thể đưa ngươi về nhà, cùng đi xem ngươi ra ra. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi ấm áp nói. Không cần, nhà ta có chút xa, chờ phóng nghỉ dài hạn rồi nói sau. Hảo, bữa sáng cho ngươi ăn. Trần Thanh Thanh từ trong tay hắn tiếp nhận bữa sáng. Từ Đồ Phong nói, ta đây đi trước phòng học từ từ. Trần Thanh Thanh đột nhiên kêu trụ hắn nói, Từ Đồ Phong không rõ nguyên do nhìn nàng nói, nha đầu làm sao vậy? Trần Thanh Thanh bốn phía nhìn quét một phen, thấy không ai, trực tiếp đi lên trước ôm Từ Đồ Phong vòng eo nói. Ôm một chút, Từ Đồ Phong ánh mắt ôn nhu nói. Nha đầu ngốc, liền ôm một chút, nơi nào liền choáng váng. Có tâm tư, ân, ông nội của ta không cho phép ta yêu sớm. Quả nhiên Trần gia gia kia quan không như vậy hảo quá, nhưng Từ Đồ Phong lại không có lo lắng. Đời trước có thể quá, đời này cũng đúng, đừng lo lắng. Về sau ta sẽ tìm cơ hội tới cửa, cùng ngươi gia gia nói rõ ràng, ân, ta không lo lắng, Từ Đồ Phong, có đôi khi ta cũng rất tò mò. Ta như thế nào liền đối với ngươi mê giống nhau tự tin đâu. Ta cảm thấy sở hữu sự tình tới rồi ngươi nơi này đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Từ Đồ Phong cong cong môi nói. Không kỳ quái, bởi vì ta gia nha đầu cũng đủ tín nhiệm ta ân. Tín nhiệm ngươi, chỉ mong ngươi vĩnh viễn đều không cần phụ ta. Trần Thanh Thanh trước nay cũng không biết. Yêu một người. Chỉ cần như vậy đoạn thời gian, cùng nằm mơ dường như. Nháy mắt liền luyến ái, nháy mắt liền yêu nhau. Hơn nữa, càng ngày càng thích cái loại này. Đồ ngốc, vĩnh viễn đều sẽ không có như vậy một ngày. Ngoan, ăn bữa sáng, ăn xong đi phòng học. Buổi tối tan học ta đi mua đồ ăn. Cùng Phương Phương bọn họ nói sao? Nói đâu, đều thật cao hứng, nam thần thỉnh ăn cơm đâu. Chỉ thuộc về ngươi một người nam thần, ai? Đáng tiếc ta không phải nữ thần, nha đầu thúi. Trang, ngươi không phải nữ thần. Trên đời này cũng chưa nữ thần muốn, sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Ngươi là trong lòng ta nữ thần. Là đủ rồi, Trần Thanh Thanh hiện tại thật hoài nghi. Như ra ra theo như lời. Nàng đều như vậy, còn thích nàng người, là mắt mù, liền này phúc tôn dung. Còn nữ thần, muốn cười chết người hảo sao? Hảo, Từ Đồ Phong, đừng đậu, về phòng học đi thôi. Ta ăn xong liền qua đi ân, hộp cơm quải nhánh cây thượng. Tan học sau ta tới lấy đi, không cần. Giữa trưa ta mang về ký túc xá giặt sạch, buổi tối cho ngươi mang qua đi, cũng đúng. Hai người nhìn nhau cười, Từ Đồ Phong đi phòng học Trần Thanh Thanh mở ra hộp cơm. Ngắm liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt ý cười ninh hộp cơm xoay người trở về ký túc xá Trương Phương Phương. Cùng Lộ Giao Giao đã đều rời giường. Thấy nàng đột nhiên đã trở lại. Đều kinh ngạc nói. Thanh Thanh, người hôm nay như thế nào sớm như vậy? Hắc hắc, đi xuống lấy bữa sáng, nha. Tình yêu bữa sáng, thật hạnh phúc. Ai, làm người bạn cùng phòng thật mệnh khổ a. Mỗi ngày đều ở hâm mộ ghen tị hận chung vượt qua. Đúng không? Giao Giao, Lộ Giao Giao cười nói. Phương Phương ngươi hâm mộ, ngươi cũng có thể đi tìm cái bạn trai à. Mỗi ngày cũng cho ngươi đưa bữa sáng ăn. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.